yêu anh lắm. Chương 3, góc truyện audio.com. Thấy chị mình từ cửa đi ra, Trinh vui mừng. Ra chào mọi người, giới thiệu với mọi người cô bạn mình quen khi đi du học tên Nhi, bằng tuổi tất cả. Bây giờ Trang mới nhìn kỹ thấy Quân liền nhảy tót lên người, hai tay bá đạo ôm cổ, đôi chân co đến eo ngoắc vào nhau, cái đầu rụi rụi ở cổ Quân. Quân cũng thấy vui mừng ôm lại Trang, còn cười như điên nữa chứ. Thời gian trôi qua, 30 giây, 1 phút, 2 phút. Họ mới buông nhau ra, bà thấy thế, nói vào tai cô con gái nhỏ của mình. Con yêu à, hãy về nhà nhanh đi nhé, mẹ chờ các con, nghe thấy, nụ cười tươi như hoa đã tắt ngóm đi. Thay vào đó là sự mong chờ xem mama nói như thế là gì. Bởi vì bà chả bao giờ nói ngọt ngào như thế trừ khi có sự nguy hiểm. Mọi người ở lại trò chuyện rồi về nhé, bác đi trước. Bà nói to chào nhau xong thì họ nói, chuyện một lúc thì về. Trên đường đi Quân lái xe, bên cạnh là Trang đã ngủ say. Phía dưới họ là hai người kia buôn chuyện, chơi đùa nhau. Thấy Trang nằm hơi co người thì Quân lấy chiếc chăn ra đắp cho Trang, cảm nhận được hơi ấm thì lại duỗi người ra ngủ ngon lành. Về đến nhà thấy hai vị phụ huynh của mình đang ngồi ở phòng khách liền đồng thanh chào họ rồi ngồi uống trà. Ba ba thấy con mình gọi cô đến bên, Trang, lại đây ba ba bảo cái này, rón rén đi lại phía ba ba mình ngồi xuống. Biết ba ba mình rất vui tính nhưng lại nghiêm khắc trong học tập với con cái. Ông liền đập tay xuống bàn nói, thứ nhất con không hề chăm chỉ học mà quậy phá nên ta đã xin cho con học ở chung lớp với Quân. Thứ hai, hai chị em sẽ không sống trong nhà nữa. Hai chị em họ hốt hoảng khi ba ba và mama đuổi họ ra khỏi nhà. Nhận thấy hai vẻ mặt đó, bà nói, không phải, đuổi ra khỏi nhà mà ba ba và mama sẽ đi du lịch quanh nước suốt ngày công việc rồi nên phải đi chơi tí, nhà mình sẽ còn phải sơn lại này, xịt thuốc chống côn trùng này, sửa sang lại này. Ba đứa con gái như này sẽ không phải ra đường ở đâu trừ khi có người cho các con ở chung nhà. Nghe vậy thì Quân mới lên tiếng, ở nhà bọn tôi đi, nhà rộng mà chỉ có ba người ở thì chán lắm. Trang mắt sáng lên, còn Trinh nhanh chóng lên soạn vali để đi. Ông đi ra nói với Quân, hãy chăm sóc yêu thương nó nhé. Vâng ạ, bác cứ yên tâm. Quân trả lời thật lòng. Cách Trương,